còn có thể làm cơm sao? Lưỡng Long, ngươi quan tâm chỉ có chính mình cơm nước sao này? Thảo Mãnh Thảo, hồi lâu, một đạo như đinh chém sắt nói truyền tới. Có thể, nói lấy như muốn chứng minh một cái nào đó, Long quay đầu liền đâm vào bên cạnh không sập trong phòng bếp, một chảo bắt được sẻng cơm. Hắc Long, nói xong trong Long Vương tộc đây. Long Chăn, ta có thể sinh ra cái giả con trai. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 248, Quỷ Tiên Âm Khí. Long Chăn chờ mong mười mấy vạn năm con trai, rốt cuộc trở về tới rồi. Hơn nữa còn là trong truyền thuyết Kim Long. Long Chăn cảm thấy rất viên mãn, nếu như hắn không phải là như thế thích nấu cơm nói. Nhìn lấy từ giữa trưa bắt đầu, ngay tại trong phòng bếp bận rộn không ngừng kim sắc long ảnh. Long Chăn vốn là muốn ngăn cản, dù sao hắn mới vừa biến trở về long thân, yêu cầu nhiều thời gian hơn điều tức tu luyện. Nhưng lại ngại vì đây là hắn đối với sư phụ một mảnh hiếu tâm, nàng quả thực không tiện mở miệng nói cái gì. Vì vậy trong lúc vô tình, nàng đã ngồi ở trước bàn ăn chung dậy rồi. Sư phụ, uống trà. Vẫn là tiểu Kim Long dáng vẻ nghệ thanh, hướng một cái nào đó mới vừa ăn xong trà chiều người đưa tới. Ồ, Thẩm Huỳnh theo thói quen nhận lấy, nhìn bên cạnh giống như cái hoạt họa long một dạng, đè xuống chính mình chào chào quy củ ngay ngắn ngồi ở bên cạnh đầu bếp. Cuối cùng nhớ ra chút ít chính sự, đầu bếp a. Sư phụ, ngươi biến không trở về hình người sao? Nghệ Thanh Long đầu rũ buông xuống. Bây giờ còn chưa được. Mặc dù Hắc Long đã nói với hắn biến trở về hình người phương pháp, nhưng hắn đối với thân thể này còn không quen thuộc. Hơn nữa mỗi lần một điều động thần lực sẽ có một loại vô hình cảm giác mệt mỏi. Hắn mới vừa phá xác, thân thể suy yếu biến không trở về hình người cũng rất bình thường. Long Chăn giải thích. Long tộc như vậy giả sao? Thẩm Huỳnh nói. Đến cũng không phải là. Long Chăn nhíu mày một cái. Khả năng hắn cùng với cái khác Long bất đồng đi. Nha! Sư phụ! Nghệ Thanh đột nhiên tựa như là nhớ tới cái gì nói. Ta nhớ được từ khi tiến vào trong quả trứng kia sau, trứng bên trong dường như luôn có một cổ hơi thở tại áp chế, không cách nào đột phá ra ngoài. Hơn nữa, hắn nhíu mày một cái, càng là phản kháng, thân thể lại càng tăng suy yếu. Rất có thể là vì vậy, cho nên hắn mới sẽ biến thành đứa trẻ này bộ dáng. Có loại sự tình này, Long Chăn cả kinh, trực tiếp đứng lên, trên dưới nhìn hắn một cái. Là khí tức gì? Nghệ Thanh lắc đầu một cái. Cái này ta cũng không biết. Ta biết a. Thẩm Huỳnh đột nhiên mở miệng. Ba Long cả kinh, đều là tả quay đầu nhìn về phía nàng. Ý gì? Thẩm Huỳnh theo bên người móc ra một khối trắng bóng lóa đồ vật. Có phải hay không là cái này? Mấy người ngẩn người, liền với Long Chăn đều tò mò nhìn về phía trong tay nàng nắm đồ vật. Chính là mấy ngày trước từ trên trứng rồng khu xuống khối kia vỏ trứng. Thượng thần, phía trên này có cái gì khí tức? Hắc Long tế nhìn một chút. Vỏ trứng này trên không có gì cả a. Ở bên trong đây, nàng đưa tay kéo xuống vỏ trứng bên trong tầng kia màng mỏng, mới vừa xé đến một nửa, nhất thời một đạo hắc khí đột nhiên từ bên trong vọt ra tốc độ cực nhanh, mắt thấy liền xông ra, Thẩm Huỳnh đưa tay lại bắt trở lại. Sau một khắc chỉ thấy trong tay nàng nhiều hơn một cái màu đen như xương khói chất khí, giống như là sống một dạng chính liều mạng giãy giụa, mang theo một cổ khí tức âm lãnh. Còn thỉnh thoảng phát ra từng tiếng kêu thảm thiết thê lương, giống như là quỷ khóc. Hơi thở kia ở trong tay nàng càng ngày càng nhạt, không tới hồi lâu công phu liền biến mất rồi. Quỷ tiên âm khí. Long Chăn cả kinh, trợn to hai mắt, đột nhiên đứng lên. Cái này làm sao có thể? Con ta trứng rồng mấy năm nay là ta tự mình trông chừng, bên trong làm sao sẽ cất giấu quỷ tiên âm khí? Quỷ tiên là cái gì? Thẩm Huỳnh nghiêng đầu một chút, Long Chăn nhíu mày một cái, sắc mặt phá lệ âm trầm. Quỷ tiên chính là minh giới dị quỷ tu luyện thành tiên, bọn họ tu hành phương thức rất là đặc biệt, hơn nữa công pháp quỷ dị, rất nhiều thần tộc đều không làm gì được bọn họ. Chỉ là bọn hắn từ trước đến giờ hành tung bất định, sẽ không dễ dàng đến thần tộc địa vực tới. Dị quỷ thành tiên, không chỉ là Nghệ Thanh, liền với Hắc Long đều kinh ngạc một chút. Làm quỷ người đều là sống linh, sau khi chết oán khí không thay đổi, bồng bềnh hậu thế, chỉ sẽ xuất hiện tại phàm giới. Nói tóm lại chỉ là một cái không có có thân thể hồn phách mà thôi. Mà hồn phách yếu ớt nhất, chưa từng nghe nói quỷ hồn còn có thể tu luyện thành tiên, hơn nữa còn có thể cùng thần tộc địch nổi. Những thứ này quỷ tiên đều ở nơi nào? Quỷ tiên yêu cầu hấp thu minh giới âm khí tu luyện, Long Chăn nói, cho nên từ trước đến giờ chỉ tại âm hà phụ cận qua lại. Thần tôn nhưng là từng cùng một vị quỷ tiên kết thù, Nghệ Thanh hỏi. Long Chăn nhìn Nghệ Thanh một cái, có chút bất mãn hắn đối với mình xưng hô, lại cũng chỉ tốt thở dài. Hẳn không phải là, cái này mấy trăm ngàn năm qua, ta chưa bao giờ rời đi Long Uyên, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua quỷ tiên. Vậy thì kỳ quái, êm đẹp trong trứng rồng, thế nào sẽ có quỷ tiên âm khí? Hơn nữa còn vừa vặn áp chế Nghệ Thanh, để cho hắn không thể tự kiềm chế phá xác. Nếu không phải là Thẩm Huỳnh cưỡng ép đem vỏ trứng đánh nát, có lẽ hắn thật đúng là không ra được. Ta Long Uyên xưa nay không cùng những địa phương khác lui tới, coi như là Long Cốc cũng cực ít qua lại. Nếu nói là kết thù ta cũng... Nàng lời đến một nửa đột nhiên dừng lại, như là nghĩ tới điều gì, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, lòng bàn tay một cái cầm đến chặt chẽ. Ta nghĩ tới một chút khẩn yếu chuyện, về trước chính điện đi rồi. Nghệ Thanh, thân thể ngươi còn rất yếu ớt, muốn nhiều hơn điều tức cho thỏa đáng. Nói xong hướng mấy người gật đầu một cái, thần sắc vội vã đi ra ngoài, lưu lại một mặt mờ mịt mấy người. Thẩm Huỳnh nghiêng đầu một chút, nhìn tới. Đầu bếp kiếp trước nhà cũng là một cái có chuyện xưa a. Long Chăn đi lần này thật giống như đột nhiên lu bù lên, chừng mấy ngày cũng không có tới nữa. Rất hiển nhiên là tìm tra cái đó quỷ tiên chuyện đi rồi. Đầu bếp mấy ngày nay cũng đang cố gắng thích ứng chính mình long thân, mỗi ngày chỉ chuyên tâm hai chuyện, quen thuộc thần lực vận hành, cùng với cho Thẩm Huỳnh nấu cơm. Cũng may hắn nguyên lai chính là một cái học bá, thử nhiều lần sau, rốt cuộc thành công biến trở về cái đó tiểu đậu đinh bộ dáng. Có thể bắt đầu hấp thu long khí tu luyện nguyên nhân, hắn nguyên bản gầy đến da bọc xương một dạng thân thể, cũng rốt cuộc nuôi ra một chút thịt. Trắng nõn nà còn giống cái búp bê, chỉ là một cái đầu vẫn là không tăng trưởng. Long tộc từ trước đến giờ dựa vào huyết mạch truyền thừa, cho nên phương pháp tu luyện cái gì, căn bản không cần dạy hắn trời sinh liền sẽ. Thần lực trên người bằng tốc độ kinh người bắt đầu sở trường, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, đã muốn đuổi siêu Hắc Long rồi. Đối với cái này Hắc Long tỏ vẻ rất nghẽn tim, nguyên bản hắn là muốn đi trước mặt Long Chăn quét quét cảm giác tồn tại. Đáng tiếc Long Chăn mấy ngày đều không thấy được cái bóng, vì vậy hắn chỉ có thể trở về Thẩm Huỳnh nơi này cầu an ủi. Nhưng Nghệ Thanh phòng hắn phòng giống như tặc nhiều đến gần một bước, hắn đều một bộ nghị cầm sẻng cơm rút ra bộ dáng của hắn. Hắc Long có loại mình bị toàn thế giới vứt bỏ ảo giác. 10 ngày sau, sư phụ, tu vi của ta đã ổn định. Nghệ Thanh rót một chén trà, đứng ở trên ghế, toàn bộ thân thể nhỏ đều nhanh ngục xuống bàn rồi. Mới đem trong tay trà đưa cho đối diện Thẩm Huỳnh. Đối phương một mặt tự nhiên nhận lấy, uống một hớp mới nói, ngươi chuẩn bị xong? Tốt rồi. Ồ, cái kia thức ăn đây? Chuẩn bị xong nửa tháng. Bánh ngọt 20 mấy loại, trái cây 2 cái túi chữ vật hẳn đủ. Được rồi. Thẩm Huỳnh lúc này mới chống giữ bàn miễn cưỡng đứng lên, chúng ta đi thôi. Nghệ Thanh cũng từ trên ghế nhảy xuống, mắt thấy một cao một thấp 2 cái thân ảnh liền phải ra ngoài, Hắc Long cái này mới phản ứng được. Chờ một chút, hắn trực tiếp ngăn ở trước mặt 2 người, các ngươi cái này là muốn đi nơi nào? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 249, cha mẹ song toàn. Nghệ Thanh nhíu mày một cái, nghiêm mặt nhìn hắn một cái mới nói, minh giới âm hà. Tránh ra tiểu kỹ nữ. Âm hà. Hắc Long sững sờ. Các ngươi đến đó làm gì? Lúc nào quyết định? Tại sao ta hoàn toàn không biết đi à? Cùng ngươi lại không quen. Không quen. Hắc Long chỉ cảm thấy ngực bị đâm một đao, khóc chít chít nhìn về phía Thẩm Huỳnh. thượng thần. Nói xong, ta là ngươi tiểu khả ái đây. Chúng ta đi tìm tiểu người lùn. Thẩm Huỳnh giải thích một câu. Tiểu người lùn? Ai vậy? Hắc Long ngẩn ngơ, hồi lâu mới nhớ. Đây không phải là thượng thần ban đầu muốn tìm ba người một trong sao? Thượng thần ngươi biết nàng ở nơi nào rồi hả? Ừm. Thẩm Huỳnh gật đầu. Cái kia trên vỏ trứng âm khí cùng ban đầu tiểu lùn tử phòng thời gian, đóa hoa kia trên giống nhau như đúc. Tại minh giới, Hắc Long vẫn một mặt mộng bức, nhìn một chút bên cạnh đứa trẻ bộ dáng nghệ thanh. Có thể, nhưng là Long Chăn còn chưa trở lại. Ta sẽ tự đưa tin cùng nàng, nghệ thanh nói. Nhưng là, Hắc Long còn muốn nói điều gì, đột nhiên một cái thị nữ vội vã chạy vào, hướng về nghệ thanh chào một cái. Một mặt sốt ruột nói, thiếu chủ, không xong rồi. Thần tôn vì cho thiếu chủ báo thù, một người một ngựa giết tới Ngô Tê Sơn đi rồi. Ngô Tê Sơn, nghệ thanh sắc mặt trầm một cái, nói rõ ràng, chuyện gì xảy ra? Thần tôn nói cha được thiếu chủ trên vỏ trứng âm khí, có thể cùng phượng tộc có liên quan, cho nên trong cơn tức giận liền. Thị nữ gấp đến độ thẳng dậm chân, mặt đầy đều là nóng nảy. Phượng tộc đám người kia xưa nay không nói lý, thần tôn chuyến đi này, sợ là phải thua thiệt. Nghệ thanh siết chặt bên người tay, quay đầu nhìn về phía những người bên cạnh. Sư phụ, đi trước cái gì đó Tây Sơn. Ngô Tê Sơn là phượng tộc đại bản doanh, Long Phượng hai tộc từ trước đến giờ khôn. Long tộc không ưa phượng tộc coi trời bằng vung cao cao tại thượng tư thái, mà phượng tộc không ưa Long tộc hải nạp bách xuyên huyết mạch lăn lộn tạp. Cái gì dao, rắn, cá đều có thể thành long, cho nên đều là thần tộc. Hai tộc lại từ trước đến giờ không có giao tình gì. Nhưng Long Chăn cũng không phải là cái gì không nói lý người. Sẽ tức giận như vậy vọt thẳng đến Ngô Tê Sơn đi tìm người tính sổ. Nhất định là nàng thật sự tra ra điểm cái gì. Có thể là bởi vì trở thành thần tộc nguyên nhân, nghệ thanh ngự kiếm tốc độ rõ ràng so với ngày trước nhanh hơn rất nhiều. Cộng thêm Long Uyên vốn là có liên thông phượng tộc phụ cận truyền tống trận, cho nên không tới nửa canh giờ công phu bọn họ liền đến phượng tộc địa bàn. Còn chưa tới Ngô Tê Sơn, xa xa liền thấy một mảnh sấm chớp rền vang tiếng, chỉ thấy không bầu trời xa xăm hiện đầy mây đen, bầu trời thỉnh thoảng có ánh chớp sáng lên, kèm theo tiếng nổ thật to, mà tầng mây phía dưới lại một mảnh hỏa hồng, toàn bộ khắp nơi trên đất đều là liệt diễm. Khí nóng hơi thở đập vào mặt, nghệ thanh bấm cái quyết, tại hai người quanh thân bày ra ngăn cách trận pháp, lúc này mới xông vào cái kia mảnh một nửa liệt diễm một nửa ánh chớp thiên địa. Tiểu Chăn, ngươi làm cái gì vậy? Mặt đất liệt diễm bên trong truyền tới một đạo giọng nam, mang theo mấy phần không thể làm gì ngự khí. Ta chưa từng đắc tội ngươi, ngươi muốn ra tay với ta. Im miệng, Long Chăn đứng tại đầy trời ánh chớp trong. Như là giận đến cực kỳ, thân hình đều có chút run rẩy. Ngươi dám ở trong trứng con ta gieo xuống quỷ tiên âm khí, nên nghĩ đến có một ngày như thế. Âm khí, giọng nam một hồi, trong nháy mắt một đạo thon dài thân ảnh theo trong ngọn lửa đi ra. Một thân áo lam lại khoác mái tóc dài màu đỏ, giống như sau lưng liệt diễm. Dung nhan tuyệt sắc mi tâm một chút mực đỏ hết sức đưa mắt. Cả người đều lộ ra một cổ mị hoặc khí tức. Mang chút ít kinh ngạc nhìn về phía đối diện nữ tử. Cái gì âm khí? Ngươi cái kia viên bảo bối trứng rồng lại làm sao rồi? NG. Ban đầu nói cho ta biết lợi dụng luân hồi chi lực có thể cứu Long Nhi người. Chính là ngươi phái tới đấy. Nàng càng nghĩ càng giận. Nhìn về phía ánh mắt của đối phương như là nghĩ lột sạch hắn phượng lông. Ta không nghĩ tới. Ngươi lại có thể sẽ thừa cơ sai sử quỷ tiên tại trong trứng gieo xuống âm khí, thiếu chút nữa hút hết con ta sinh khí. Nếu không phải bởi vì nghệ thanh lấy tiên thân trở lại cái thế giới này, cùng long thân dung hợp, nếu không phải là hắn vị sư phụ kia cưỡng ép đem vỏ trứng đánh vỡ, sợ rằng Long Chăn càng muốn thân hình liền run càng thêm lợi hại. Phượng Tam, ta tự nhận năm đó không có cái gì có lỗi với ngươi địa phương. Ngươi biết rõ Long Nhi đối với ta trọng yếu bao nhiêu, vì sao phải như thế hại ta? Ta không có. Phượng Tam một mặt mờ mịt, trên mặt mang theo chút ít vội vàng. Tiểu Chăn, ta đúng là không thích ngươi sinh cái đó trứng rồng. để cho ngươi đưa long hồn vào luân hồi người, cũng là ta phái đi, nhưng ta thật không có để cho giống người xuống âm khí a. Ngươi còn muốn ngụy biện, toàn bộ thần giới trừ ngươi một cái không kiêng ăn mặn hạ lưu lang thang Phượng Hoàng, còn có ai cùng quỷ tiên có giao tình? Ta. Phượng Tam sắc mặt trắng nhợt, như là còn muốn giải thích cái gì. Long Chăn rõ ràng không muốn lại nghe, quanh thân điện quang càng thêm hung mãnh, giống như là che ngược bầu trời lưỡi dao sắc bén, hướng về phương hướng của Phượng Tam công kích đi qua. Phượng Tam chỉ có thể lắc mình né tránh, gọi ra một đạo tường lửa ngăn trở cái kia đầy trời ánh trước. Tiểu Chăn, ngươi hãy nghe ta nói, ta làm sao sẽ hại ngươi thì sao? Im miệng. Long Chăn công kích càng ngày càng dày đặc, tất cả đều là không mệnh tựa như công kích. Phượng Tam ngay từ đầu còn có thể chống đỡ, phía sau càng ngày càng cố hết sức, mắt thấy sẽ bị ánh chớp đánh trúng. Trước người nhất thời xuất hiện một cái trận pháp phòng ngự, trong nháy mắt hấp thu đối phương công kích trực tiếp bắn ngược trở về. Long Chăn một cái né tránh không kịp bị đánh vừa vặn. Tiểu Chăn, Phượng Tam cả kinh, mình cũng không nghĩ tới sẽ như vậy, hốt hoảng muốn bay tiến lên. Long Chăn lùi lại một bước, che bị đánh trúng địa phương. Cắn răng cứng rắn nhìn xuống ngực sông tới ngay ngái, trong mắt hận ý càng tăng lên, trực tiếp gọi ra ánh trước, lần nữa đem đối phương bước lui. Ánh mắt nhất thời lạnh đến giống như băng, cười một tiếng nói, năm đó ta, thật là mắt bị mù mới sẽ thích ngươi. Phượng Tam đang muốn tới thân hình cứng đờ, như là nghe được cái gì ngữ điệu kinh người, một mặt không dám tin trợn to mắt. Tiểu Chăn, ngươi mới vừa nói cái gì? Còn tưởng rằng ngươi cùng cái khác phượng tộc bất đồng, không nghĩ tới ngươi so với hắn càng thêm vô sỉ. Không nhận Long Nhi liền coi như xong, lại còn nghĩ lấy tính mệnh của hắn. Cái gì? Nàng có ý gì? Phượng Tam, ta Long Chăn hôm nay cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Dứt lời nàng thân hình lóe lên, trong nháy mắt hóa thành một cái màu đỏ cự long, quanh thân màu trắng ánh trước cũng biến thành màu đỏ. Như cùng một cái màu đỏ lôi long như vậy hướng về phía dưới vọt xuống. Chờ một chút, Tiểu Chăn. Long Chăn tốc độ cực nhanh, chỉ nghe đến một tiếng ầm vang nổ vang, trong lúc nhất thời toàn bộ thiên địa đều là một mảnh màu đỏ ánh trước. Quần chúng vây xem Thẩm Huỳnh and Nghệ Thanh hồi lâu. Đầu bếp, Thẩm Huỳnh khom người an ủi tựa như vỗ một cái hán tiểu bà vai. Ngươi thật giống như lại thêm cái cha. Nghệ Thanh, miệng nhà nó. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 250, cha chú máu chó. Sau một khắc, một tiếng phượng ô vang lên, mặt đất nhất thời xuất hiện một cái to lớn phượng hoàng. Cả người thải vụ, như là khoác giống như cầu vồng. Cánh vung lên nhất thời liền quạt mở bốn phía ánh trước, thật dài lông đuôi trực tiếp quấn ở trên người của cự long, giống như xiềng xích đem nó quấn cái kín đáo, như là cũng không muốn thương tổn đối phương. Cánh đi phía trước vừa thu lại ôm lấy trước người long. Buông ta ra. Long Chăn lớn tiếng gầm thét, làm thế nào đều không thoát khỏi đối phương khống chế. Không thể làm gì khác hơn là thân hình lóe lên, nghĩ biến trở về hình người thoát khỏi đối phương khống chế. Phượng Tam phản ứng còn nhanh hơn nàng, đồng thời cũng thay đổi trở về hình người, duy trì ôm lấy đối phương tư thế, ỷ vào chính mình thân hình cao lớn, thuận thế chuyển một cái, trực tiếp đem đối phương đè xuống đất, không thả. Long Chăn tức giận vô cùng, hết lần này tới lần khác không thể động đậy, liền với thần lực cũng cùng nhau bị áp chế ở. Phượng Tam, ngươi là tên khốn kiếp. Tiểu Chăn, ngươi mới vừa nói cái gì? Lặp lại lần nữa có được hay không? Phượng Tam một mặt kích động nhìn dưới người người, trong mắt tình nghĩa đều nhanh tràn ra. Ngươi mới vừa nói ngươi thích ta. Tiểu Chăn, ngươi là yêu thích ta có đúng hay không? Ngươi cút ngay. Long Chăn gắt gao trừng mắt về phía hắn, trong mắt tràn đầy đều là lửa giận. Ta hận ngươi, 16 vạn năm trước ta liền hận không thể rút sạch lông chim ngươi. Tiểu Chăn, thần sắc hắn tối sầm lại, trực tiếp dúi đầu vào nàng bên cổ. Nhưng là ta thích ngươi a, từ nhỏ đã thích ngươi. Ngươi đánh rắm. Long Chăn căn bản cũng không tin, ngươi một cái liền con mình đều không nhận người, có cái gì mặt nó? Thật là của ta. Phượng Tam vẫn là không thể tin vào tai của mình, đã nhiều năm như vậy, Tiểu Chăn một mực tử thủ trái trứng kia, hắn còn tưởng rằng nàng không đối với hắn động tới tâm, cho nên một mực cũng không dám đi tìm nàng, không nghĩ tới trái trứng kia càng là của hắn, vậy làm sao sẽ? Ta còn tưởng rằng lấy tại sao? Long Chăn thần sắc càng ngày càng lạnh, cười lạnh một tiếng. Năm đó là ngươi vứt bỏ mẹ con chúng ta, một tiếng không dỗ trở về Ngô Tê Sơn, bây giờ còn giả trang cái gì? Không, ta không biết, ta thật sự không biết, là có người nói với ta. Cút. Long Chăn căn bản không muốn nghe hắn, lại bắt đầu toàn lực giãy giụa, ngươi hoặc là liền giết ta, hoặc là liền buông ra ta. Không, ta không thả. Phượng Tam ôm chặt hơn nữa. Ta đã mất đi ngươi một lần, lại cũng sẽ không buông tay. Ngươi hỗn đản, buông ra. Không thả. Buông ra. Không. Ta nói. Đột nhiên một đạo mang chút ít do dự giọng nữ, ở bên cạnh tiếng vang. Hai người theo bản năng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy không biết lúc nào. Bên cạnh hai người ngồi một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh, đang một mặt táo bón biểu tình nhìn lấy dây dưa hai người. Cái đó, Thẩm Huỳnh kéo ra khóe miệng nói, chúng ta tán tỉnh liền tán tỉnh, đừng diễn nghèo dung kịch được không? Lại giải máu chó liền muốn rơi phấn. Long Chăn, Phượng Tam, Phượng Tê Cung. Phượng Tam chăm chú nhìn trước mắt không tới thắt lưng cao đứa trẻ, ánh mắt kích động kia phảng phất đều muốn bay ra sao tới rồi. Ánh mắt giống như, mũi giống như, miệng giống như. Càng xem lại càng thấy đến hắn cái nào đều như chính mình. Cái này lại là con của hắn, là hắn cùng Tiểu Chăn đấy. Hắn nhìn chăm chú càng chặt hơn cũng không dám trước mắt, rất sợ đem hắn nháy mắt không có như vậy. Khóe miệng đóng mở nhiều lần, mới chật vật sắp xếp hai chữ. Kêu cha. Ba kỳ. Thẩm Huỳnh ngầm trộm nghe thấy có cái gì đứt đoạn âm thanh. Nghệ Thanh khóe miệng giật một cái, bá rồi một cái. Một thanh tiên kiếm nhất thời xuất hiện trong tay. Sư phụ, ta có thể làm thịt hắn sao? Thẩm Huỳnh, tỉnh táo đầu bếp. Lại máu chó cũng là ruột thịt, không thể làm thức ăn cái loại này. Hừ. Ngồi ở bên kia Long Chăn cười lạnh một tiếng, vẫn là một mặt bất bình. Hiện tại ngươi cần gì phải cố làm ra vẻ nhận nhau? Phượng Tam sắc mặt trắng nhợt, than một tiếng xoay người hướng nàng đi tới. Tiểu Chăn ta. Đứng lại. Long Chăn chừng mắt liếc hắn một cái, cách ta xa một chút. Phượng Tam không thể làm gì khác hơn là lại lui về vị trí của mình. Ta thật sự không biết ban đầu viên trứng rồng kia sẽ là con của ta. Ngươi khi đó nói với ta đến dứt khoát như thế. Ta trong cơn tức giận mới sẽ rời đi Long Uyên trở về Ngô Tê Sơn. Sau đó nghe ngươi có hài tử, ta liền cho rằng, cho là hài tử là của người khác. Long Chăn cười lạnh một tiếng. Phượng Tam cúi đầu, giống như cái phạm sai lầm hài tử, đều là lỗi của ta, nhiều năm như vậy cũng không dám chính miệng hỏi ngươi một câu, uổng công cùng ngươi bỏ lỡ nhiều năm như vậy. Long Chăn hừ lạnh một tiếng, hít sâu một hơi mới đè xuống lửa giận trong lòng, nhắm hai mắt nói, chuyện trước kia, ta không muốn lại nói ra. Ta chỉ muốn hỏi ngươi, trong trứng rồng âm khí rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ta thật sự không biết cái gì âm khí. Phượng Tam sốt ruột nói, ta quả thật nhận biết một hai cái quỷ tiên, nhưng cũng là ban đầu độ âm hà thời điểm, tình cờ nhận biết. Âm hà, Long Chăn sửng sốt một chút, ngươi chừng nào thì đi qua âm hà. Phượng Tam sững sờ, như là nói lỡ miệng, chẳng qua là theo bản năng nhìn về phía bóng người nhỏ bé đứng ở bên cạnh Thẩm Huỳnh. Long Chăn lại kịp phản ứng. Trợn to hai mắt, năm đó xông vào minh giới, người đưa long hồn vào luân hồi, là ngươi. Nàng sắc mặt đổi một cái này làm sao có thể, ta rõ ràng nhờ cậy là ta không cho hắn nói. Phượng Tam than một tiếng, ta rõ ràng nhất cá tính của ngươi, nhưng ngươi biết là ta, nhất định sẽ không đồng ý trợ giúp. Long Chăn trầm mặc, ban đầu nàng hận hắn tận xương. Làm sao có thể sẽ tiếp nhận sự giúp đỡ của hắn? Phượng Tam tiến lên một bước, trong mắt thâm tình như là muốn tràn ra, thở dài một cái nói, ngươi không cần để ý, ban đầu vượt sông bằng sức mạnh âm hà, tại bờ sông nhận thức mấy cái quỷ tiên. Sau đó bất hạnh bị âm hà chi thủy tử khí ăn mòn, vì vậy ngoài ý muốn thức tỉnh thượng cổ hỏa phượng huyết mạch lên cấp thần tôn, cũng coi là cũ họa được phúc. Khi đó trong trứng cái kia một luồng long hồn quá mức suy yếu, căn bản không cách nào chịu đựng bất kỳ đầu thai chuyển thế thuật pháp, cho nên chỉ có thể đưa vào minh giới chuyển kiếp đài, mà đi chuyển kiếp đài nhất định phải trải qua âm hà. Phượng Tam lời nói này ung dung, thế nhưng âm hà chi thủy từ trước đến giờ có thể ăn mòn thần hồn, không phải thoải mái như vậy chuyện, chắc hẳn hắn là không còn lựa chọn mới cưỡng ép thức tỉnh. Long Chăn nhíu mày một cái, không phân rõ đáy lòng tâm tình gì, nguyên tưởng rằng hắn đầu tiên là cô phụ chính mình, sau đó lại không muốn nhận các hài tử của bọn hắn, cho nên mới rời đi Long Uyên. Không nghĩ tới ban đầu đưa long hồn vào luân hồi đã là hắn. Ta quả thật không biết trong trứng rồng âm khí là chuyện gì xảy ra. Phượng Tam chậm xuống âm thanh, mang chút ít thận trọng nói. Bất quá ta đáp ứng ngươi, định sẽ giúp ngươi tra rõ ràng như thế nào. Long Chăn nhìn hắn một cái, ánh mắt lóe lên một tia phức tạp. Hồi lâu lại từ từ trầm xuống, trả lời dĩ vãng lạnh giá. Không cần. Nàng nhắm hai mắt, lại mở ra đã là một mặt kiên định. Nhìn tại ban đầu ngươi đưa Long Nhi vào luân hồi phân thượng, chuyện trước kia liền một bút xóa bỏ lại không dây dưa dễ má. Âm khí chuyện, chính ta sẽ tra. Nói xong trực tiếp thân lên liền định đi. Tiểu Chăn, Phượng Tam quính lên, thân hình lóe lên, không chỉ chắn trước mặt nàng, còn trực tiếp bấm cái quyết đem Long Chăn định tại chỗ, ôm lấy người. Ta sẽ không để cho ngươi sẽ rời đi ta. Nhiều năm như vậy trong lòng ta từ đầu đến cuối đều chỉ có ngươi một cái. Long Chăn bước chân dừng lại, vẫn là vẻ mặt lạnh lùng, chẳng qua là bên người tay rung động nhẹ nhẹ lên. Phượng Tam tiếp tục nói, Tiểu Chăn, chúng ta không muốn bỏ lỡ nữa, cầu ngươi lại tin ta một lần có được hay không? Bẩm thần tôn, hắn vừa dứt lời, đột nhiên cánh cửa truyền tới một trận thông báo. Thứ 438 vị mới phu nhân đã đến rồi, cần muốn an bài đến hậu điện đi không? Phượng Tam, Thẩm Huỳnh, Nghệ Thanh, ai, đánh mặt tới quá nhanh, giống như vòi rồng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 251, toàn thể tập họp, Phượng, Tam. Long Chăn quanh thân chi lạp lạp một trận sấm vang, ngươi tên khốn kiếp này. Tiểu Chăn, ngươi nghe ta giải thích. Không phải như vậy. Ai nha? Đau quá đau. Tiểu Chăn. Trong điện nhất thời vang lên một tiếng tiếp theo một tiếng kêu thảm thiết. Bên cạnh lãnh đạm bình tĩnh uống trà thầy trò hai người. Sư phụ. Ừ. Muốn ngăn cản hai người bọn họ sao? Không cần rồi đi. Thật lâu không thấy máu chó gia đình luân lý kịch. Còn thật tươi. Còn chưa bắt đầu dỡ nhà đây. Không có vội hay không? Được rồi sư phụ, không thành vấn đề sư phụ. Ồ, ngươi mài thái đao làm gì? Trước mài xong, không chừng một hồi cần dùng. Hắn sợ hắn không nhịn được diệt cái này đối với máu chó ngốc bạch ngọt. Nửa giờ sau, hai người rốt cục cũng ngừng lại. Có thể là đối lý, Phượng Tam trực tiếp hóa thân bao cát. Vô luận Long Chăn làm sao ra tay hắn đều không có nửa điểm ý phản kháng. Vì vậy biến thành một trận Long Chăn một phương diện đánh. Có thể là quên sẽ thuật pháp, nhà ở đến lúc đó không có sập. Bên trong nhà bàn ghế, trừ Nghệ Thanh cố ý dùng trận pháp bảo vệ, Thẩm Huỳnh đang ngồi tấm kia trở ra. Cái khác đều bị hủy đi đến thất linh bát lạc rồi. Phượng Tam đã bị đánh không còn hình người rồi. Nguyên bản phong hoa tuyệt đại một dạng mặt sưng phù thành đầu heo, yếu ớt nhìn về phía bên người Long Chăn, vẫn là không quên giải thích. Tiểu Chăn, thật không phải là như ngươi nghĩ. Cút. Long Chăn không ngừng được đáy lòng hòa khí, lần nữa đạp hắn một cái. Toàn bộ thần giới người nào không biết ngươi Phượng Tam thần tôn phong lưu đa tình, hậu viện thần nữ người người tranh kỳ đấu diễm, mỹ bất thẩm thu. Nàng mới vừa là điên rồi mới thiếu chút nữa tin tưởng chuyện hoang đường của hắn. Tiểu Chăn, ngươi tin tưởng ta, đây đều là hiểu lầm. Ta một cái đều không có chạm qua các nàng. Hừ, không nhìn ra ngươi chính là một cái tích hoa chi nhân. Long Chăn ánh mắt lạnh hơn, ngươi nhà tiếp tục biên. Đúng rồi, vợ mới không phải đã tới sao? Làm sao còn không tiến vào? Vừa vặn ta còn có thể uống chén rượu mừng. Phượng Tam còn muốn nói điều gì, Long Chăn đã xoay người ra ngoài, chốc lát liền từ bên ngoài kéo một người đi vào. Người kia mặc màu đỏ áo cưới, trên đầu bảo bọc khăn cô dâu đội đầu, vóc dáng so với Long Chăn còn có cao hơn một chút. Tiểu Chăn, Phượng Tam đỡ lấy cái đầu heo bò dậy, ngươi nghe ta giải thích. Đưa nàng người tới nói, đây chính là mỹ nhân tuyệt sắc. Long Chăn tiếp tục cười nói, ngay cả ta đều có chút hâm mộ ngươi diễm phúc. Tin tưởng ngươi sẽ không để ý, chúng ta xem một chút đi. Nói xong nàng kéo một cái khăn cô dâu đội đầu, trực tiếp kéo xuống, lộ ra một tấm đặc biệt xinh đẹp mặt tới. Đích sắc là tuyệt sắc, mày kiếm môi đỏ mọng, anh khí mười phần, đặc biệt là cặp con mắt kia, đặc biệt lóe sáng, như là chợt hiện ánh sáng, thoạt nhìn phá lệ. Quen thuộc, chính uống trà sư đồ tổ hai người, một cái không nhịn được hai đạo nước trà trực tiếp phun ra ngoài. Miệng nó, không thể nào, quả nhiên là tuyệt sắc vô song. Long Chăn nhìn trước người người liếc mắt, đáy lòng không cầm được hiện lên lạnh, trực tiếp đem trong tay khăn cô dâu đội đầu nhét trả lời đối phương trong tay, như thế liền chúc hai. Ồ, ngươi, nàng lời còn chưa nói hết, ánh mắt đột nhiên trợn to, như là phát hiện cái gì. Lúc này mới vừa còn đứng an tĩnh tân nương, đột nhiên thân hình lóe lên, trở tay giữ lại trước người Long Chăn, một thanh tiên kiếm nhất thời để ngang nàng cần cổ, đồng thời hai dưới thân người xuất hiện một cái trận pháp. Đừng động, không muốn chết liền dẫn ta rời đi cái địa phương quỷ quái này. Tiểu Chăn, Phượng Tam cả kinh, sắc mặt nhất thời trầm xuống, ngươi dám thương nàng một cái, ta chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Người tới trong tay nhất thời hóa ra một trận hắc khí, không nghĩ nàng chết, liền lui về phía sau. Đây là âm khí, ngươi là ai, muốn làm gì? Người này chẳng lẽ là quỷ tiên? Phượng Tam đang muốn làm phép tay một hồi, mang chút ít sốt ruột nhìn về phía bị bắt người. Tiểu Chăn đừng sợ, ta sẽ cứu ngươi. Ai muốn ngươi cứu? Long Chăn như là bị tức làm đầu óc choáng váng, không để ý bất kể cưỡng ép xông phá cấm cố trận pháp. Trên người nhất thời lôi điện lại xuất hiện, trực tiếp hướng về người phía sau công kích đi qua. Người bắt giữ nàng nhất thời không có phòng bị, trong nháy mắt bị ép lui lại mấy bước, liền với trên tay âm khí cũng nhất thời tiêu mất. Hai người cả kinh, đây không phải là âm khí. Đối phương vẻ mặt biến đổi xoay người liền muốn lao ra đại điện. Chạy đi đâu? Phượng Tam hừ lạnh một tiếng, cánh cửa trong nháy mắt sáng lên một cái trận pháp, trực tiếp chặn lại cánh cửa. Trong tay hắn chuyển một cái, trực tiếp gọi ra một đạo Phượng Hoàng chân hỏa, mang theo có thể thiêu cháy tất cả nóng bỏng khí tức hướng về đối diện đốt tới. Cõi đời này còn không người dám ở trước mặt hắn động Tiểu Chăn. Hỏa diễm càng ngày càng gần, mắt thấy liền muốn đốt tới trên người đối phương. Đột nhiên một đạo thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở cửa, giương tay vồ một cái, đạo kia liệt diễm liền bị bắt tại trận. Ngay sau đó nàng lòng bàn tay căng thẳng, theo ầm một tiếng, Phượng Hoàng chân hỏa trong nháy mắt bị bóp tắt. Phượng Tam, Thẩm Huỳnh lúc này mới quay đầu nhìn về phía bên cạnh một thân tân nương trang người, giơ tay đánh một cái kêu gọi, Io, Ngưu Ba Ba. Từ chỗ chết chạy ra cô Nguyệt cả người giống như là bị cố định hình ảnh một dạng, cương ngay tại chỗ, rít lên một tiếng nhất thời vang dội toàn bộ đại điện. Io cái đầu mẹ ngươi a. Kiếm trong tay keng một tiếng liền hướng về đối phương chán đánh ra. Ngươi nha rốt cuộc chết ở đâu rồi? Đau quá đau quá đau. Thẩm Huỳnh theo bản năng bưng kín cái chán. Ta đây không phải là tìm được ngươi rồi sao? Tìm em gái ngươi a? Làm ta mù a? Ngươi nha chính là đụng vào đi. Tuyệt đối đúng vậy đi. Không cần để ý loại chi tiết này nha. Cái này mẹ nó là chi tiết sao? Lão tử thiếu chút nữa bị nướng. Cái này không trách sư phụ. Nghệ Thanh liền vội vàng bảo hộ ở trước người Thẩm Huỳnh. Bất đắc dĩ thân cao chênh lệch quá lớn, nửa đoạn vóc dáng hoàn toàn không có cách nào ngăn trở lửa giận. Ba người chúng ta đều tản mát, sư phụ nàng có thể tìm được chúng ta đã là kỳ tích. Cô Nguyệt lúc này mới cúi đầu xuống nhìn một chút, sửng sốt một chút. Tiểu quỷ này, ai vậy? Nghệ Thanh, Thẩm Huỳnh, nửa giờ sau. Nói cách khác, ngươi vốn là long tộc, cho nên đến một cái thần giới liền trở nên trở về. Mới vừa nghe xong đầu đuôi cô Nguyệt trên dưới đánh bên cạnh co lại bản Nghệ Thanh liếc mắt. Ừ. Nghệ Thanh gật đầu. Cô Nguyệt khóe miệng giật một cái. Khó trách cái này nha cứ đi thẳng một đường treo. Tu vi phòng giống như tựa như chơi. Nguyên lai hắn vốn chính là sinh ở điểm cuối tuyến trên. Mẹ đấy. Đám này đi cửa sau đầu thai may mắn một đời. Lão tử làm mệt gần chết cũng không đuổi kịp. Ngưu ba ba. Thật ra thì, Thẩm Huỳnh mới vừa muốn mở miệng, im miệng. Cô Nguyệt trực tiếp quay đầu trợn mắt nhìn nàng liếc mắt. Ngươi một cái sinh ở lãnh thưởng đài không có tư cách nói chuyện. Ồ, Long, Nghệ Thanh, Long Chăn không nhịn được mở miệng hỏi. Nếu vị đạo hữu này cùng các ngươi quen biết, chắc hẳn trước là một cái hiểu lầm, không biết xưng hô như thế nào. Nghệ Thanh theo bản năng trở về, hắn là bò. Tại hạ cô Nguyệt, bỏ em gái ngươi a. Hắn trực tiếp ôm quyền chào một cái. Xin lỗi trước không rõ ràng tình huống, nhiều có đắc tội, mong rằng thần tôn thứ lỗi. Không sao, Long Chăn không thèm để ý lắc đầu. Ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Nghệ Thanh hỏi, thuận tiện còn quét một vòng hắn một y áo cưới, còn thay đổi dáng vẻ cô gái, làm trở về tân nương. Nếu không phải là hắn mặt không thay đổi, lại cộng thêm quá chín mùi tất khí tức của hắn, hắn cùng sư phụ thật đúng là không thể ngay lập tức đem hắn nhận ra. Cô Nguyệt khóe miệng giật một cái, một con hắc tuyến, hồi lâu mới thở dài nói, ta tìm tới tiểu người lùn rồi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 252, trời sinh một đôi. Nghệ Thanh cùng Thẩm Huỳnh tất cả giật mình, liền hỏi, người nàng đây, ở đâu? Yên tâm đi, nàng hiện tại sẽ không có chuyện gì. Cô Nguyệt nhíu mày một cái, ta vừa tới thần giới thời điểm, vừa vặn tại minh giới phụ cận, phát giác cùng Tuyên Đồng trong phòng trên đóa hoa kia giống nhau âm khí, liền một đường đuổi tới minh giới. Sau đó ở trên đường phát hiện nàng. Tiểu người lùn, không có sao chứ? Thẩm Huỳnh hỏi. Người đến lúc đó không có gì đáng ngại, chịu chút ít bị thương nhẹ. Cô Nguyệt tựa như là nhớ ra cái gì đó, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Nàng bị giam ở trong một cái động phủ, ta khi đó cũng không nắm chắc đưa nàng an toàn cứu ra, cho nên mới để cho nàng đi trước tìm tới Thẩm Huỳnh, chính mình thay thế nàng chống đỡ một đoạn thời gian lại chờ cơ hội chạy trốn. Không nghĩ tới ta còn không tới kịp nghĩ đến kế hoạch, cũng sẽ bị đưa tới nơi này, còn nói muốn gả cho một cái cưới mấy trăm lão bà lão sắc ma. Trong lúc nhất thời ba đạo video đều là tả quay đầu, nhìn về phía một cái nào đó Phượng Hoàng, lão sắc ma Phượng Tam, Tiểu Chăn. Phượng Tam lập tức nhìn về phía bên cạnh Long Chăn, ngươi nghe ta giải thích, chuyện này ta hoàn toàn không biết a. Long Chăn vừa quay đầu, không có quan hệ gì với ta. Tiểu Chăn. Phượng Tam khóc không ra nước mắt. Ngươi tin tưởng ta một lần. Thật sự. Nếu không ta dẫn ngươi đi hậu điện nhìn một chút. Ngươi liền biết nói tại sao trở lại. Ta không muốn biết. Ngươi nghe ta giải thích. Không nghe. Ngươi hãy nghe ta nói. Không nghe. Ngươi nói ta. Im miệng. Nghệ Thanh khóe miệng giật một cái. Trong nháy mắt đầy trời tiên kiếm xuất hiện, đều là tả nhắm ngay hai người, đều diễn hai chương rồi, vẫn chưa xong, lại dài dòng ta liền động thủ. Phượng Tam, Long Chăn, ách, ngươi đã động thủ, máu chó của các ngươi một hồi lại rơi vãi. Nghệ Thanh quay đầu nhìn về phía Phượng Tam nói, cái đó đem Ngưu Ba Ba đưa tới người, ngươi hẳn biết là ai chứ. Phượng Tam sững sờ. Suy nghĩ một chút hồi lâu mới nói, hắn theo minh giới tới, minh giới cùng ta quen nhau cũng chỉ có một cái quỷ tiên. Ai? Quỷ tiên chữ Minh. Phượng Tam nhíu mày một cái, như là nghĩ tới điều gì, lại tăng thêm một câu, bất quá. Nếu như là hắn, vậy tặng người cái này tới bên trong, có lẽ cũng không phải là nghĩ gây bất lợi cho các ngươi. Cô Nguyệt sững sờ, có ý gì? Các ngươi theo ta đi hậu điện nhìn một cái liền biết. Hắn chỉ phía sau nói. mấy người trao đổi một cái ánh mắt, liền đi theo Phượng Tam cùng đi hậu điện. Vừa mới bước vào hậu điện cánh cửa, trước mắt cảnh trí trong nháy mắt biến đổi, theo nguy nga đại điện, trong nháy mắt đến trong một khu rừng rậm rạp. Nghe liền truyền tới từng trận phượng minh, chỉ thấy phía trước có mấy chục con màu sắc khác nhau phượng hoàng lấy nguyên hình chiếm cứ một phương, đang bảo vệ lấy cái gì, mà bên cạnh phượng hoàng đều vây quanh mấy cái đồng phục khác nhau nữ tử. Phượng hoàng quanh thân bố trí trận pháp, mà mỗi cái trong trận pháp gian đều để một viên người cao trứng, phía trên mơ hồ còn có thể nhìn thấy phượng linh đường vân. Đây là Long Chăn cả kinh, phượng tộc rừng ấp nở, chẳng qua là tạm thời. Phượng Tam nói, Long Phượng hai tộc từ trước đến giờ con cháu chật vật, mỗi trái trứng đều cần kinh lịch hơn ngàn năm thời gian mới có thể hoàn toàn ấp nở, cho nên hai tộc đối với chuyện này cực kỳ coi trọng. Sinh ra con cháu sau, đều sẽ tập trung ở một chỗ chờ đợi ấp nở, liền ngay cả từ trước đến giờ các qua riêng Long tộc, tại có trứng rồng sau, vì an toàn đều sẽ tụ tập đến ấp nở chi địa đi. Cho nên các tộc ấp nở chi địa từ trước đến giờ đều chỉ có tộc nhân tự mình biết. Các nàng chính là ta những thứ kia, phu nhân. Phượng Tam mang chút ít ủy khuất nói. Cho nên, Thẩm Huỳnh ngẩn ngơ, những thứ này chứng đều là của ngươi. Phúc! Phượng Tam một hớp lão huyết thiếu chút nữa phun ra ngoài. Đạo hữu, ngươi không giúp cũng đừng hại ta a. Nơi này là phượng tộc ấp nở trứng phượng hoàng địa phương, ta chẳng qua là đưa các nàng tiếp tới đây mà thôi. Ồ, còn tưởng rằng hắn như vậy có thể sinh đây, cho là có thể sinh Nghệ Thanh, đồng dạng cho là cô Nguyệt, cũng còn khá không hỏi ra tới. Ngay tại vạn năm trước, phượng tộc nguyên bản rừng ấp nở xảy ra chút vấn đề, lại không tìm được mới chỗ an toàn, cho nên bọn họ mới có thể cầu tới cánh cửa. Ta bổ chỗ này bí cảnh để cho bọn họ tạm lánh nơi này, ai biết người tới càng ngày càng nhiều. Bên trong phượng tộc hắn tu vi cao nhất, nhìn tại đồng tộc phân thượng, hắn lại không tiện cử tuyệt. Coi như sau đó rừng ấp nở mới xây xong, cũng vẫn là thỉnh thoảng có đồng tộc cầu tới cửa. Ấp nở sự việc cần lúc nào cũng trông nom, cho nên ta cũng chứa chấp một chút không chỗ nào có thể đi tộc khác chi nhân, hỗ trợ chiếu cố. Mấy người tế nhìn một cái, quả nhiên vây ở trong trận pháp, trừ nữ tử cũng có nam, thậm chí còn có tộc khác người. Vậy vì sao Phượng Tê cung người đều gọi các nàng là phu nhân? Phượng Tam cứng đờ, trên mặt thoáng qua vẻ lúng túng. Vậy, cái kia bởi vì, ta nghe nói ngươi Long Uyên thu rất nhiều. Phu thị, ta cho là ngươi, cho nên mới để cho bọn họ như thế kêu. Ồ, sao ba cho nên nói chẳng qua là giận dỗi sao? Một cái tìm một đống phu thị ấp trứng rồng, một cái tìm một đống phu nhân ấp trứng phượng hoàng, ý nào đó mà nói. Hai người kia thật đúng là trời sinh một đôi. Long Chăn không có trả lời, chẳng qua là trên mặt tức giận cuối cùng là tản đi một chút. Cái này bên trong bí cảnh người, đều làm xong tại chỗ có trứng phượng hoàng ấp nở trước cũng không đi ra dự định. Cho nên nơi này đều là chút ít không chỗ có thể đi, chỉ nguyện cầu một chỗ hoang vắng che chở vị trí người. Phượng Tam nhìn về phía cô Nguyệt nói, cho nên chữ Minh mong muốn ngươi vị bằng hữu kia đưa tới đây, có lẽ chỉ là vì để cho nàng cách xa cái gì, nghĩ gây bất lợi cho nàng hẳn là do người khác. Ba người đồng loạt cứng đờ. Ngưu ba ba, tiểu người lùn bây giờ đang ở thì sao? Thẩm Huỳnh hỏi. Cô Nguyệt sững sờ, liền vội vàng móc ra một cái đưa tin phù, truyền một tia tiên khí vào trong, lại hoàn toàn không có phản ứng. Tại sao có thể như vậy? Ta rõ ràng để cho nàng tại phụ cận một chỗ rừng rậm chờ ta. Đi xem một chút. Thẩm Huỳnh nói xong, xoay người liền đi ra cửa. Những người khác liếc nhau một cái, cũng lập tức đi theo ra ngoài. Cô Nguyệt từng thanh người kéo trở lại, Thẩm Huỳnh, là bên này. Ngươi một cái dân mù đường cũng đừng hướng trước mặt. Cô Nguyệt cùng tiểu người lùn hẹn xong, ở cách Ngô Tê Sơn ngoài trăm dặm một chỗ rừng rậm hội họp. Nơi đó rừng sâu rậm rạp cực kỳ kín đáo cộng thêm ngoài rừng khí tức hỗn loạn. Núp ở bên trong rất khó bị người phát hiện. Chẳng qua là cái máng. Cô Nguyệt nhìn một chút trước mắt đã phá hủy một mảng lớn lâm tử, trên đất mơ hồ còn có không tan hết âm khí. Lúc này mới đi ra không tới nửa giờ. Ta hay là hỏi một chút chữ Minh, tình huống cụ thể đi. Phượng Tam nhìn gấp mấy người liếc mắt, liền vội vàng thi thuật gọi ra một mặt thủy kính.